Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 419, đại nhân vật tiểu mau ca. Diệp Lăng hướng phía Lục Đào câu tay, mà Lục Đào lại là khinh thị cười, trực tiếp xua tay cự tuyệt, ta cho ngươi biết, bây giờ muốn nói mềm mỏng, chậm, ta là biết bao vì ngươi bạn gái suy nghĩ. Nhưng là ngươi đây, không chỉ có ngăn cản, càng đối với ta nói năng lỗ mãng, ngươi biết không biết, ngươi hư mất ngươi bạn gái tốt bao nhiêu tiền đồ, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao, hủy trước người trình, bây giờ còn muốn xin lỗi, ta cho ngươi biết, cái này trên thế giới phạm sai lầm nhiều người, nhưng là có mấy người có thể sử dụng xin lỗi đổi lấy hậu quả. Lục Đào Hiên ngang lẫm liệt, Diệp Lăng đều sửng sốt, ai mẹ nhà nó, ta đây bạo tính khí, hắn làm sao như thế đây, một bộ tự cho là đúng bộ dạng, làm sao như thế thiếu đâu, người chung quanh cũng đều là ngẩn ngơ, không thể nào, cái kia đứng lên hướng phía cái này loại đần độn câu tay thanh niên, sẽ không thực sự muốn cho người này nói xin lỗi đi, không muốn a, chúng ta không quen nhìn a. Nhà bạt tay mạnh đập chết hắn. Chúng ta tâm lý tuyệt đối thoải mái a. Nhưng là ngươi phải nói xin lỗi. Chúng ta khả năng liền không vui a. Chúng ta mặc dù là khán giả, thế nhưng chúng ta nhưng là đầu nhập vào toàn bộ thể xác và tinh thần a. Thực sự rất chú ý. Ta cự tuyệt lời xin lỗi của ngươi. Bất quá ta có thể lại cho cô bé này một cơ hội. Nàng là hoàn mỹ. Không thể bởi vì ngươi mà mất đi ngôi sao đường sáng chói đường. Chuyện này đối với nàng mà nói, không công bình, mà con người của ta cũng như thế cẩn thận nhãn. Cho nên nói, ta tha thứ nàng, thế nhưng không có nghĩa là ta tha thứ ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lục Đào tự cho là đúng bộ dạng, làm cho Diệp Lăng tức nghiến răng ngứa. Ta nha nha cả hừ. Lần đầu tiên thấy loại này mặt hàng a, thực sự là cực phẩm a, khiến người ta chán ghét cực kỳ. Diệp Lăng nhìn một chút đồng dạng ngẩn người Thanh Y. Thanh Y, ngươi nói như thế nào? Ta cảm giác trong lòng ngươi suy nghĩ chính là ta suy nghĩ trong lòng. Thanh Y đối với Diệp Lăng như thế nói. Diệp Lăng sửng sốt, ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Ai? Ta trong lòng nghĩ cái gì ngươi còn không có cân nhắc mà. Hỏi bậy cái gì, liền theo mình nghĩ đi làm. Ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Thanh Y cũng là oán hận nói. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy, ta đây sẽ biết. Yên tâm đi, hai người chúng ta tuyệt đối nghĩ đến cùng nhau đi. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng xoay người, bàn tay bỗng nhiên giơ lên. Sau đó hướng phía Dương Dương đắc ý vẫn không có phát giác Diệp Lăng xoay người Lục Đào hung hăng. Vỗ tới, ta dựa vào, mau nhìn, bàn tay to ai, vỗ vỗ, đến trên mặt, cách đó không xa, một thanh niên vô cùng kích động, rốt cục động thủ a, mẹ nó mọi người đợi đã lâu a, người đây là tuyệt đối trễ giờ bạt tay a, bộp một tiếng. Vang dội mà thanh thúy, trái tim tất cả mọi người đều là ý vị thoải mái a. Nhưng khi sự tình người Lục Đào cũng là sửng sốt, thân thể trực tiếp bị một bạt tay này cho ôm bay. Ầm ầm, Lục Đào thân thể hung hăng nện xuống đất, cảm giác được khí huyết sôi trào, một búng máu thổ trên mặt đất, oa oa kêu rên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Lục Đào bụng mặt, cảm giác được nóng hừng hực, đều nhanh nứt ra rồi. Diệp Lăng nhìn chung quanh một chút, từng cái vô cùng hưng phấn khán giả. Nhất thời nở nụ cười, yên tâm hắc yên tâm. Chư vị, các ngươi nói, người này có đáng đánh hay không? Nên đánh, quất hắn nha, lão tử ta ghét nhất người như thế. Trang thanh cao. Kết quả lại là một tên lường gạt. Quất hắn, ta ra ngũ đồng tiền tài trợ phí. Bạt tay mạnh quất, quất hắn tìm không được thương mang thiên nhai. Cũng tìm không được hắn yêu. toàn bộ nhất tiện nhân, lão tử ta đều không quen nhìn. Rút ra, bạn thân, giúp ta rút ra 5 khối tiền, đừng ghét bỏ thiếu ha. Nhất thời chung quanh khán giả từng cái e sợ cho thiên hạ bất loạn. Diệp Lăng cười ha ha lên, đi tới Lục Đào bên người, trên cao nhìn xuống, gương mặt lành lạnh tiếu dung. Ngươi cảm giác, ta dám đánh ngươi bạt tai không dám đâu. Diệp Lăng rất là chân thành hỏi, Lục Đào đều ngu, cái quái gì vậy, cái gì cái ý tứ, mình tại sao là được toàn dân công địch, cái này chuyển biến tốc độ cũng quá nhanh đi. Chính mình cũng không có làm một chuyện gì tình a. Ủy khuất, ý niệm đầu tiên chính là ủy khuất. Lục Đào dùng răng đứng dậy, đau đớn trên thân thể không cho hắn cảm thấy cái gì. Đau lòng mới là chủ yếu nhất a. Chính mình dĩ nhiên thành muôn người mắng mỏ, vạn người phỉ nhổ phản phái. Cái này cái quái gì vậy, tuyệt đối không có khả năng a. Ta là hộ hoa sứ giả. Ta là chánh nghĩa đại biểu a. Ba, Diệp Lăng lại một cái tát. Lục Đào nhìn càng ngày càng lớn bàn tay hung hăng vỗ vào trên gương mặt của mình. Hắn con mắt trừng tròn vo, cả người nhất thời cảm giác được ý vị phiêu giật cùng hư huyễn. Nhất thời bay, loại cảm giác này quá kỳ diệu a. Phù phù, Lục Đào trực tiếp mới ngã xuống đất, giấy rụa ngồi dưới đất. Đã choáng váng, hoàn toàn bị đánh choáng váng. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta cho ngươi biết, đường sắt cao tốc đứng một mảnh kia tiểu mao ca ngươi biết không? Đó là ta bạn bè thân thiết, ta muốn ngươi chết không yên lành. Ta cho ngươi biết, ngươi xong, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta để cho ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Lục Đào giống to hơn, trực tiếp rời ra ngoài sau lưng mình đại nhân vật. Tiểu Mao ca, ở trong lòng hắn, đây chính là tuyệt đối đại nhiệm vụ a. Liền liền chu vi đồn công an sở trưởng đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Có thể cùng sở trưởng xưng huynh gọi đệ, còn chưa phải là đại nhân vật a. Hừ, đắc tội chính mình, cho tiểu Mao ca một điểm phí dụng. Tuyệt đối có thể đem trước mắt cái này dám đánh chính mình bạt tay ghê tởm tên tay cho tháo. Diệp Lăng sững sờ, nhất thời nở nụ cười. Chưa nghe nói qua, bất quá ta nghĩ, người ở đây uy hiếp ta thời điểm, có phải hay không hẳn là lo lắng trước suy nghĩ ngươi dưới mắt an toàn. Lời nói này ra, Lục Đào nhất thời sững sờ, ngẫu nhiên hít vào ngụm khí lạnh, xấu hổ cười. A hát, ta cho ngươi biết a, đừng nghĩ động thủ, ta không phải dễ trêu. Dễ chọc không dễ chọc ta không biết, ngược lại ta biết, ngươi thực sự thiếu đánh. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trắng nõn hàm răng phản xạ nhượng lại Lục Đào sợ hãi ánh sáng lộng lẫy. Ba, lại một cái tát, Lục Đào trực tiếp hét lên rồi ngã gục, trong miệng răng đều bị đánh rớt 2 khỏa. Ô ô khóc thét, gương mặt bi thảm dáng dấp. Mà là, xe lửa ở trên nhân viên bảo vệ cũng chạy tới, ngăn cản 2 người. Lục Đào không có tuyển trạch báo nguy, hắn muốn cho Diệp Lăng biết, hắn là người đàn ông, là đi giang hồ nam nhân, mà trong chốn giang hồ nam nhân, phải giải quyết tranh chấp, vậy sẽ phải thiết huyết chiến đấu, cần nguyên thủy nhất bạo lực. Đem Diệp Lăng hung hãn đạp phải dưới chân, sự tình rốt cục có một kết thúc, nhưng là một gã người đàn ông trung niên đi tới Diệp Lăng bên người. Gương mặt lo lắng, hài tử, ngươi cẩn thận một chút, trong miệng hắn tiểu mao ca, nhưng là không dễ chọc a. Được xưng đường sắt cao tốc nhất bá, thủ hạ có trên dưới 100 tên thủ hạ, có người nói đều gặp huyết đây. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu không liền cho bằng hữu gọi điện thoại, tốt nhất có thể liên lụy tiểu mao ca tuyến, nếu không a, chờ sau đó xe, cần phải xảy ra chuyện. Diệp Lăng gật đầu, đối mặt người khác chân thành nhắc nhở, hắn vẫn rất cảm tạ, yên tâm đi đại thúc, ta người này a, mệnh quá tiện, liền ông trời cũng không thu, không có gì đáng ngại. Huống chi, bất quá là một cái phố phường du côn côn đồ, không vào pháp nhãn đồ đạc. Diệp Lăng câu nói sau cùng thanh âm rất nhỏ, trung niên nhân căn bản là không có nghe được câu này, âm lãnh nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.